Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 708, Quân Diêu Chậu Hoa. Thượng, nguyên bản Phương Văn Lượng trên mặt còn cười tủm tỉm, nghe nói như thế, nhất thời ngẩn ra, vội vã đem tiền đồng cầm vào tay đánh giá chốc lát. Trên mặt né qua một tia vẻ nghi hoặc, đồng tiền này ta lúc trước để bằng hữu ta xem qua a. Hắn đều nói không có vấn đề gì. Nếu Phương Văn Lượng nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không muốn nói nhiều. Dù sao Phương Văn Lượng lại không cảm ứng được pháp khí năng lượng tràng. Hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Phương Văn Lượng cũng phản ứng lại. Chính mình nói như vậy thực sự không lễ phép. Lập tức lại nói tiếp. Mạnh lão sư, ta không phải ý đó. Chỉ là, ai, người cũng biết tình huống của ta. Này pháp khí là thật hay giả, trên bản chất ta cũng không tốt phán đoán. Chấm ngoặc kép, nhìn Phương Văn Lượng có chút nói năng lộn xộn dáng vẻ. Mạnh Tử Đào cười cợt, ý của ngươi ta rõ ràng. Ta kiến nghị ngươi đem tiền đồng lấy về cho gia gia ngươi giám định một hồi. Trước lúc này vẫn là không muốn sử dụng nữa. Không phải vậy có thể sẽ chọc cho đến phiền phức. Phương Văn Lượng tỏ ra hiểu rõ, nói rằng, cái này ta khẳng định biết, hắn không phải là chỉ làm một lần người làm ăn, phương diện này nhất định phải chú ý, dù cho cuối cùng chứng minh Mạnh Tử Đào là sai, hắn cũng không dám thử nghiệm, vạn nhất Mạnh Tử Đào là đúng, cái này khách hàng sau đó còn có thể tìm hắn sao? Phương Văn Lượng lại hỏi, Mạnh lão sư, không biết một hồi ngươi có rảnh không? Làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Phương Văn Lượng nói. Ta nghĩ mời ngài đồng thời cùng ta đi một chuyến khách hàng nơi đó. Mạnh Tử Đào khoát tay áo nói. Đối với phong thủy pháp khí giám định, ta ở hành một ít. Nhưng ở phong thủy một đạo trên ta nhưng là chỉ hiểu chút ra lông. Phương Văn Lượng nói rằng. Mạnh lão sư, ngài khiêm tốn, huống hồ, ngài quá khứ chỉ cần giúp ta chống đỡ giữ thể diện. Mặt khác, chính là giám định pháp khí. Đối với phong thủy thế cuộc, ta vẫn có thể nhìn hiểu. Cân nhắc đến sau này hợp tác, Mạnh Tử Đào vẫn là đồng ý nói. Được thôi, có điều kính xin ngươi chờ chốc lát. Ta còn muốn xử lý một ít chuyện mới được. Được rồi, Mạnh Tử Đào xử lý trong cửa hàng sự tình. Ngồi trên Phương Văn Lượng trước xe hướng về chỗ cần đến. Trải qua đại khái nửa giờ đường xe, ô tô đi tới một tràng trước đại lâu. Phương Văn Lượng tìm cái chỗ đỗ xe đem xe ngừng tốt. Hai người từ trên xe bước xuống. Phương Văn Lượng chỉ vào nhà lớn nói rằng. Mạnh lão sư, ngài xem này nhà lớn. Mặt sau có một tràng càng cao lớn rộng rãi nhà lớn. Này ở phong thủy trên cùng dựa lưng sơn gần như. Là cái tốt vô cùng làm công địa chỉ. Trong phong thủy học tứ tượng chỉ Trung Quốc cổ đại thần. Thoại bên trong bốn linh thú. Tức. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chúng nó phân biệt phân bố ở kiến trúc Đông Tây Nam Bắc bốn cái vị trí. Đối với tòa nhà văn phòng tới nói, Chu Tước Phương, Huyền Vũ Phương, Thanh Long Phương cùng Bạch Hổ Phương phân biệt đại biểu trước. Sau, tả cùng hữu bốn cái vị trí, khắp nơi vị phong thủy bố cục có hay không hợp lý. Đối với tòa nhà văn phòng Phượng Nước hoàn cảnh toàn thể trình độ có rất lớn tính quyết định tác dụng, lựa chọn hoặc kiến tạo tòa nhà văn phòng lúc ứng đặc biệt chú ý này bốn cái vị trí phong thủy hoàn cảnh, tòa nhà văn phòng Huyền Vũ Phương tức sau đó mới tốt nhất có núi. Phong thủy học xưng là Huyền Vũ Sơn hoặc chỗ dựa. Chính là đại thụ dưới đáy thật hóng gió. Phía sau có cao to chỗ dựa. Công ty thì có một cái vững chắc cây dù bảo vệ. Có thể hình thành, ngồi vững, cách cục. Loại này cách cục gặp khiến công ty nền móng chắc cố. Ông chủ có thể bày mưu nghĩ kế. Công nhân năng lực làm việc càng ngày càng mạnh. Nhưng xã hội hiện đại phát triển làm cho rất nhiều tòa nhà văn phòng cũng không thể trực tiếp tới. Gần sơn, có điều, tòa nhà văn phòng phía sau nếu như không có sơn. Cái khác lầu vũ nếu như thích hợp. Cũng có thể cho rằng chỗ dựa, khiến tòa nhà văn phòng có thể ngồi vững. Tỉ như, tòa nhà văn phòng phía sau có một tòa tương đối cao lớn rộng rãi lâu vũ. tòa lầu này vũ năng lượng cũng có thể khiến tòa nhà văn phòng sau lưng có dựa vào, khiến công ty đạt đến, ngồi vững, cách cục. Nếu như tòa nhà văn phòng phía sau lâu vũ độ cao cùng độ rộng chỉ là cùng người trước đại thể tương đồng, nhưng có mấy tòa lâu vũ tụ tập cùng nhau, hơn nữa tụ tập sức mạnh đủ lớn, vẫn như cũ có thể cho rằng người trước chỗ dựa, khiến công ty đạt đến, ngồi vững, cách cục. Phương Văn Lượng sở dĩ nói với Mạnh Tử Đào những này, là bởi vì hắn vị này khách hàng đối với phương diện này vô cùng lưu ý. Vì chọn thích hợp làm công địa chỉ, hắn mời nhiều vị thầy phong thủy hỗ trợ. Vốn là nếu như hắn đồng ý dùng tiền, nhất định có thể cấp tốc tìm tới. Nhưng then chốt người này khá là keo kiệt, cuối cùng tuyển đến nơi này. Vậy hắn chọn nơi này sau khi, công ty chuyện làm ăn thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi, vừa bắt đầu quả thật không tệ. Nhưng từ khi tạo tòa này cao giá sau khi, chuyện làm ăn liền từ từ chênh lệch. Phương Văn Lượng quay đầu lại chỉ xuống phía sau cái cầu cao. Mạnh Tử Đào vốn đang ở kinh ngạc, này cùng cái cầu cao có quan hệ gì? Nhưng khi hắn dù sao đã học phong thủy tri thức, chỉ là bởi vì bình thường vận dụng ít, ở phương diện này trình độ không đủ. Nhưng mà nếu đạt được chỉ điểm, liền nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào lập tức liền phản ứng lại, nơi này xảy ra vấn đề gì? Nói như vậy, tòa nhà văn phòng chu vi con đường chia làm lai lịch cùng đường đi. Lai lịch là chỉ giữa đường cùng tòa nhà văn phòng không bình hành lúc, ở khoảng cách tòa nhà văn phòng tương đối gần một bên trên đường. Nếu như dòng xe cộ là đi tới tòa nhà văn phòng, con đường này liền xưng là lai lịch, phản chi thì lại vì là đường đi. Nói như vậy, lai lịch đối với tòa nhà văn phòng ảnh hưởng khá lớn. Nếu như con đường cùng tòa nhà văn phòng bình địa, chủ cát, nếu như con đường thành nhất định độ cong, đem lâu bao lên, hình thành, hoàn cung đường, thì lại đại cát. Nhưng nếu như phản chi, lai lịch thành hình cung quay lưng tòa nhà văn phòng, thì lại đại hung, dùng thuật ngữ tới nói, phạm vào phản cung sát. Mà trước mắt này chàng nhà lớn trước mặt cái cầu cao, vừa vặn hai bên trái phải hướng về bên cạnh sinh trường, làm cho lâu trước có hai cái phản cung sát, liền thành kéo sát chủ đại hung. Hơn nữa hung tính so với phản cung sát mãnh liệt nhiều lắm. Được ảnh hưởng, ngoại trừ công ty vận thế sẽ rõ hiện ra giảm xuống ở ngoài. Hơn nữa còn gặp đối với công ty công nhân khỏe mạnh có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí còn có họa sát thân. Rõ ràng điểm này, Mạnh Tử Đào cũng đã biết Phương Văn Lượng tại sao mang bát quái hồ lô lại đây. Bởi vì vừa vặn có thể dùng đến hóa giải kéo sát. Thấy Mạnh Tử Đào rõ ràng, Phương Văn Lượng nói rằng, kỳ thực, này cao giá đã kiến được rồi một quãng thời gian. Lúc trước ta liền muốn hắn dùng một cái pháp khí hóa sát. Nhưng hắn chính là keo kiệt không muốn mua. Cái kia cũng coi như. Nhưng khoảng thời gian này tới nay, công ty của hắn càng ngày càng kém, tổn thất nhiều đơn đặt hàng, càng có một vị công nhân nhảy lầu tự sát, hắn có chút cuống lên, lúc này mới để ta dẫn theo pháp khí lại đây. Mạnh Tử Đào nói, này nhà lớn lại không phải hắn mua lại, chuyển cái địa phương không phải xong chưa? Dù sao lão công ty, di chuyển, cần phải hao phí không ít công phu thông báo khách quen. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hắn không nỡ khoản tiền kia. Phương Văn Lượng nhún nhún vai. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào tòa nhà văn phòng. Lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới Phương Văn Lượng lông mày đột nhiên vừa nhíu. Hỏi hắn làm sao? Phương Văn Lượng nói, vừa nãy ta thật giống nhìn thấy một vị đồng hành. Mạnh Tử Đào hỏi hắn, ngươi cùng người này có quan hệ sao? Phương Văn Lượng gật đầu nói, trước đây cùng hắn từng có mấy lần gặp nhau. Cái tên này rất bụng dạ hẹp hòi, làm người cũng khá là nham hiểm. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nhưng trong lòng không tỏ rõ ý kiến. Giữa hai người có mâu thuẫn, nhất định sẽ hướng về chính mình có lợi phương hướng nói. Bởi vậy người này đến cùng là cái gì tính cách, nhất định phải tiếp xúc qua mới biết. Chúng ta lên lầu đi. Đi thang máy đi tới công ty vị trí tầng trệt. Mạnh Tử Đào phát hiện, công ty cửa lớn quay về chính là kéo sát vị trí. Lấy phong thủy góc độ tới nói, ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Hai người đi vào công ty, trước sân khấu lễ phép hỏi, tiên sinh, xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Phương Văn Lượng nói rằng, ta họ Phương, trước với các ngươi Châu Tổng liên lạc qua, trước sân khấu tra xét một hồi, là Phương sư phụ đi, chúng ta Châu Tổng đã ở phòng tiếp khách chờ ngài, mời đi theo ta, trước sân khấu mang theo hai người đi tới phòng tiếp khách. Lúc này phòng tiếp khách đã có người ở, một vị là chừng 40 tuổi, xem ra vô cùng khôn khéo người đàn ông trung niên. Mặt khác một vị là 50 da mặt lão nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Phương Văn Lượng nói đồng hành. Lão nhân nhìn thấy Phương Văn Lượng, vẻ mặt có chút không vui, quay về người trung niên nói rằng, Châu Tổng, người đây là ý gì? Châu Vi Lai hơi kinh ngạc địa nói, người nói cái gì? Lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, nếu ngươi để hắn đến rồi, còn để ta quá tới làm gì? Châu Vi Lai thật giống lúc này mới hiểu được, lúng túng nói, các ngươi chuyện, ta thật không quá giải. Hơn nữa Phương sư phụ chỉ là đưa pháp khí tới được. Cáo già, lão nhân cùng Phương Văn Lượng tất cả đều thầm mắng một tiếng. Bọn họ có thể không tin Châu Vi Lai gặp không rõ ràng giữa bọn họ then chốt. Chỉ là muốn lợi dụng giữa bọn họ mâu thuẫn. Nhìn có thể không có thể vì chính mình mang đến chỗ tốt mà thôi. Nếu đến cũng đã đến rồi. Bọn họ khẳng định không thể lập tức rời đi. Nếu không, chính mình nhiều không mặt mũi a. Phương Văn Lượng ngồi xuống thân. Đơn giản giới thiệu một chút Mạnh Tử Đào. Liền trực tiếp tán gẫu nổi lên đề tài chính. Châu Tổng, đây là ta lúc này mang đến bát quái hồ lô. Kính xin ngài nhìn một chút. Châu Vi Lai hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Mạnh Tử Đào chỉ là Phương Văn Lượng vãn bối mà thôi. Hiện tại thấy Phương Văn Lượng đối với hắn tôn kính như vậy. Lẽ nào còn là một vị có bản lĩnh thầy phong thủy. Này cũng không tránh khỏi ở tuổi trẻ một điểm đi. Lão nhân nghe xong giới thiệu. Âm thầm bĩu môi. Nào có như thế tuổi trẻ thầy phong thủy. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Châu Vi Lai khách khí vài câu, mang theo găng tay, cầm lấy hồ lô giả vờ giả vịt địa nhìn một hồi. Tiếp theo đối với lão nhân nói, Kiều sư phụ, này hồ lô ta nhìn không sai, ngài cảm thấy thế nào? Kiều sư phụ đương nhiên rõ ràng Phương Văn Lượng tiểu cửu cửu. Liếc hắn một cái sau, cầm lấy hồ lô đánh giá chốc lát, lập tức liền nhắm hai mắt lại, hẳn là ở cảm ứng hồ lô năng lượng. Này hồ lô mà, chỉ có thể toán qua loa. Phương Văn Lượng cười lạnh nói. Một ít người chính là há mồm liền đến a. Ta đến muốn nghe nghe. Ta này bắt quái hồ lô. Làm sao liền qua loa? Kiều sư phụ lạnh nhạt nói. Ta thừa nhận, này bắt quái hồ lô xác thực còn có thể. Nhưng này cũng phải tha ở cái gì hoàn cảnh. Người trông cửa khẩu kéo sát như thế mãnh liệt. Chỉ bằng như thế một con bát quái hồ lô làm sao hóa giải. Phương Văn Lượng nghe vậy nở nụ cười. Xem ra Kiều sư phụ cảm thấy chỉ cần đem hồ lô mang theo là được. Không muốn dùng đến phong thủy trận đi. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không thể. Có điều cái kia đến muốn dùng đến bao lớn hồ lô đây. Đang khi nói chuyện, hắn vừa cười nhìn Châu Vi Lai một chút. Châu Vi Lai lập tức nói rằng, nếu Phương sư phụ có lòng tin là được, ở trong công ty bày ra một con hồ lô lớn cũng không quá thích hợp đúng không? Keo kiệt, Kiều sư phụ ám chửi một câu. Lúc này, lại nghe Châu Vi Lai nói rằng, Phương sư phụ, ta lúc trước nghe ngươi nói còn dẫn theo một viên hồ lô tiền lại đây. Tại sao không có lấy ra nhìn qua a? Phương Văn Lượng nói, Châu Tổng, thật xin lỗi. Mạnh lão sư cho rằng cái viên này hồ lô tiền có vấn đề. Châu Vi Lai nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Vẫn là không quá tin tưởng Mạnh Tử Đào trình độ. Nói rằng, Phương sư phụ, không biết đồng tiền kia ta có thể không thưởng thức một hồi. Không ý tứ gì khác. Chỉ có điều trước đây chưa từng nhìn thấy hồ lô tiền. Vì lẽ đó có chút ngạc nhiên. Phương Văn Lượng nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Thấy hắn không có ý kiến gì. Liền đem tiền đồng lấy ra, bên cạnh Kiều sư phụ nhìn thấy cái này hồ lô tiền. trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Chờ Châu Vi Lai xem qua sau, vội vã muốn quá kiểm tra. Cuối cùng vừa giống như vừa nãy như vậy nhắm mắt lại cảm ứng một hồi. Phương sư phụ, nếu ngươi không coi trọng cái này hồ lô tiền, có thể không để cùng ta. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Kiều sư phụ trên mặt xem ra nụ cười hòa ái. Có chút tin tưởng người này tính cách xác thực như Phương Văn Lượng nói. Phương Văn Lượng trầm mặc chốc lát, vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn sẽ không bán tháo, ngược lại chính mình sẽ không lỗ. Tin tưởng Mạnh Tử Đào một lần lại có làm sao? Nếu Kiều sư phụ ngươi muốn, ta đương nhiên không thể không cho. Có điều mà, ta mua được cũng không rẻ, cũng không thể để ta lỗ vốn. Ngươi nếu mà muốn, cho ta 10 vạn là được. Kiều sư phụ con mắt híp lại. Phương sư phụ thật đúng là tính toán khá lắm a. Ngươi đều cho rằng cái đồng tiền này có vấn đề, ra giá lại còn mắc như vậy, liền không quá thích hợp chứ? Phương Văn Lượng lạnh nhạt nói, ta cho là như vậy không đáng kể, then chốt là ngươi nghĩ như thế nào. Nếu như ngươi cho rằng thích hợp là được, không thích hợp ta cũng không miễn cưỡng, không thể bớt nữa một điểm. Kiều sư phụ, xin mời pháp khí cũng phải có điểm thành ý, ngươi nói đúng hay không? Phương Văn Lượng tựa như cười mà không phải cười địa nói. Khốn nạn, Kiều sư phụ không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một câu. Tiếp theo làm bộ do dự chốc lát. Vậy thì 10 vạn đi. Phương Văn Lượng cười ha ha. Vậy được, một hồi chúng ta đi ngân hàng chuyển khoản. Châu Vi Lai cười híp mắt nói. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy. Ở công ty chúng ta liền có thể xử lý mà. Bàn tính đánh cho thật là đủ hưởng. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, Châu Vi Lai như thế làm nhìn như không có ích lợi gì, trên thực tế gia tăng rồi ngân hàng nước chảy, đối với công ty của hắn tín dụng vẫn có chỗ tốt. Công việc được rồi chuyển khoản, Châu Vi Lai nói rằng, Phương sư phụ, chúng ta hiện tại là không phải có thể bố trí phong thủy cục. Ngài muốn cái gì, ta tên người giúp ngài mang tới. Phương Văn Lượng nhìn đồng hồ nói, hiện tại còn không phải giờ lành, có điều đồ vật có thể trước tiên để chuẩn bị. Đây là danh sách, ngươi xem một chút. Châu Vi Lai tiếp nhận danh sách, thấy đều là một ít thứ đơn giản, hoa không được vài đồng tiền, yên tâm rất nhiều. Lập tức để thư ký đi sắp xếp trên danh sách item. Vậy chúng ta bây giờ nhìn xem nội bộ công ty phong thủy cách cục. Châu Vi Lai nói rằng, Phương Văn Lượng đánh giá bốn phía một cái, nói, ta xem nơi này không có thay đổi gì, cùng trước một lần đến trang trí như thế à. Châu Vi Lai nói rằng, cái khác đều giống nhau, chỉ là lần trước ta đem tài vụ thất một lần nữa bố trí một hồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.